chị mặc kệ, tí nữa hai người đi dạo công ty bách hóa chị muốn bám theo. Lương Mỹ Đế nói có chút xấu xa, Thủy Dạng gật gật đầu không sao cả, em ngay cả kháng cự cũng không thèm, thật chẳng thú vị gì cả. Em thực sự thấy không sao mà, chỉ cần chị chịu được anh ngọa hổ không ngừng khinh bỉ chị, vệ sinh mắt. Không thành vấn đề, chị sẽ tháo kính áp tròng, làm như không thấy. Không đeo kính áp tròng, còn dạo phố gì nữa. Thủy Dạng thu dọn xong một túi hành lý, ngồi trên giường hoạt bát nháy mắt mấy cái với cô. Có phải hay không liên quan đến cuộc điện thoại mới rồi? Đâu ra, Lương Mỹ Đế bẹt miệng, dù sao hôm nay em với Quách Ngọa Hổ đừng mong bỏ được chị. Mụ phù thủy không có lòng tốt dù không phá hoại thì cũng phải xen vào một chút. Đã biết, cô gái nhỏ đang hạnh phúc rào rạt thật khoan hồng độ lượng, đồng thời lại rất gà mẹ ước gì trai gái trên đời này cùng rơi vào bể tình như cô. Mỹ Đế, Nghiêm học trưởng tỏ tình với chị, không phải chị lén tích trong lòng sao? Anh ấy hẹn chị ra ngoài, sao chị lại không cần? Đội trưởng đội bóng rổ tiền nhiệm cũng là nghiên cứu sinh năm nhất ở Đại Hát Nghiêm Hạo tháng trước đột nhiên tỏ tình với Lương Mỹ Đế. Lương Mỹ Đế đối với anh ta luôn có hào cảm còn đang bị vây trong tình trạng vừa muốn cự vừa muốn đón. Lương Mỹ Đế ngẩng đầu, hừ hừ mấy cái không ngừng, sau đó lại liên thanh thở dài. Chị họ xinh đẹp trí tuệ ơi, vừa mới qua năm mới rồi, phiền chị vui vẻ tí được không? Than thở cái gì chứ? Thủy Dạng rất muốn thay gì búng một cái vào trán cô ấy. gocchuyenaudio.com, em họ dịu dàng ngọt ngào xuân tâm nhộn nhạo à, chính bởi vì mới qua năm mới, chị mới phải nhịn, bằng không chị thật muốn trở thành người đàn bà chanh chua chửi đồng một phen á. Có nghiêm trọng như vậy sao? Mặt Thủy Dạng đỏ lên, sao lại nói xuân tâm nhộn nhạo chứ? Lương Mỹ Đế nhịn xuống kích động trợn trắng mặt duy trì hình tượng xinh đẹp. Tên đầu ngỗng đần kia hẹn chị đi đâu, em biết không? Nhìn vẻ mặt của chị, khẳng định không có sáng ý, đi xem phim sao? Người người chen chúc sẽ có chút mệt mỏi. Cảm ơn em đã nể mặt anh ta như vậy. Cho đoán lại lần nữa, không có nhân tính một chút. Học trưởng Nghiêm Hạo không có kém cỏi như vậy chứ. Có đấy, anh ta thế mà lại hẹn chị đến nhà chúc Tết mẹ anh ta, có lầm hay không? Đó là chuyện khi hai người đã thân thiết rồi, một năm sau mới phải làm chứ. Bọn chị còn chưa triển khai hẹn hò, không tính là người yêu nhá. Anh ta muốn làm gì chứ? Trước đưa chị đến cho cha mẹ anh ta xem xét thông qua cái cửa cha mẹ kia mới xác định muốn theo đuổi chị sao? Lương Mỹ Đế nói đến phát hỏa, đỏ cả mặt, Thủy Dạng lại ha ha cười. Em còn cười được, cô đã muốn tức chết rồi. Thực xin lỗi, nhưng mà thật sự buồn cười mà. Cách theo đuổi con gái của đội trưởng giải nhiệm sao có thể ngốc đến nỗi làm người ta muốn cho anh ấy tam chấn xuất cục. Thế chứ, từ này tiếng Anh là try out, bạn nào biết về bóng chày là ok, dùng trong tình yêu nôm na là đã cho cơ hội nhưng cuối cùng vẫn phải chia tay. Không sai, rất muốn trực tiếp phai, sa thải, anh ta, không hổ là em họ Chi Âm, hiểu rõ lòng cô. Nhưng mà trong lòng lại luyến tiếc, là có chút, chỉ có một chút, dù sao anh ấy có nhiều ưu điểm như vậy, tất cả mình đều nhìn thấy trong mắt quý trong lòng, cho dù phương thức theo đuổi có chút ngốc nghếch nhưng đều là anh ấy chủ động ra quân, thật sự không đành lòng cũng không nỡ đẩy anh ấy ra xa, dù sao người đàn ông tốt không phải ngày nào cũng chạm đến được. Đúng, không sai, Lương Mỹ Đế nghe thế liên tục gật đầu, sau đó mới cảm thấy không thích hợp. Kỳ quái, cô em họ ngơ ngác thế mà lại hiểu rõ vậy cả. Em đang nói kinh nghiệm của mình đấy à? Khóe miệng Thủy Dạng cong lên, anh ngọa hổ vừa mở miệng đã cầu hôn em đó. Ông trời, so với Nghiêm Hạo càng mãnh. Lương Mỹ Đế thất thần một chút, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy buồn rầu. Xã hội này làm sao vậy chứ? 10 tên đàn ông biết cách theo đuổi phụ nữ thì 9 tên hư hỏng, vất vả lắm mới gặp được một tên diện mạo tốt, chất lượng tài năng ổn, thế mà lại không biết theo đuổi. Phụ nữ hiện đại sao lại khổ vậy à? Không đâu, đã là đàn ông tốt liền chứng tỏ có thể khai thông. Đại khái chắc là hiểu chuyện, dễ nói chuyện, hơn nữa Nghiêm Hạo muốn đưa chị về gặp mặt cha mẹ, có thể thấy được anh ấy quyết tâm muốn đặt tình cảm vào chị, nghiêm túc quá mức đến nỗi diễn xuất thất thường. Thủy Dạng im lặng nói đùa, Mỹ Đế, không bằng chị hẹn Nghiêm Hạo ra ngoài, đi dạo phố cùng bọn em, chị có thể làm mẫu cho anh ấy biết đây là cách hẹn hò chị muốn. Lương Mỹ Đế nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thật sự gọi điện cho Nghiêm Hạo cũng sảng khoái đồng ý đi. Ha ha a, một tay ôm lấy cổ cô em họ, mặt Lương Mỹ Đế tràn đầy thần sắc mờ ám. Thành thật thú nhận đi, anh ngọa hổ của em sao lại biết vâng lời như vậy, học được cách nói ngon ngọt với em thế hả? Thủy Dạng cong môi, trên mặt khó nén ngượng ngùng, gocchuyenaudio.com. Sau khi anh ngọa hổ cầu hôn, liền triển khai thế công liên tiếp hẹn hò, mấy cái đó chị đều biết mà. Nhưng em chưa nói anh ta vừa mở miệng liền cầu hôn đâu. Em ngại không nói thôi.

trong công ty bách hóa hàng hiệu tinh phẩm rực rỡ muôn màu, hơn nữa cảnh đẹp ý vui, chẳng qua trừ phi cha mẹ có tiền trả hóa đơn, nhóm học sinh bình thường chỉ nhìn một cái mà thôi. Quách Ngọa Hồ cúi đầu, vẻ mặt chuyên chú nhìn đồng hồ nữ trong quầy thủy tinh, còn Thủy Dạng lại chuyên chú nhìn bảng giá mỗi chiếc đồng hồ. Mamma mia, tiền làm thêm một năm của cô cũng không đủ để mua đâu. Anh Ngọa Hồ, em ra ngoài mang di động rồi, trên đó có hiển thị thời gian, không cần đeo riêng đồng hồ. Cô thật hối hận khi để anh biết mình bị mất đồng hồ. Anh không thể cho em một lễ vật mừng năm mới sao? Quách Ngọa Hồ chính là thích mua linh tinh chiều cô. Cô nhân viên quầy chuyên doanh nở ra nụ cười ngọt ngào nhất, khách hàng nam săn sóc bạn gái thế này là con dê béo được chào đón nhất, ân cần lấy ra mấy chiếc đồng hồ quý nhất trong quầy thủy tinh ra. Tiểu thư có thể thử đeo cho bạn trai xem, vừa lòng liền mua, yên tâm. Đeo thử không mất tiền, tôi còn là học sinh, đeo đồng hồ đắt tiền như vậy đi học không tốt đâu. Gocchuyenaudio.com, Thủy Dạng kháng cự, Quách Ngọa Hồ vỗ trán thở dài. Nhìn em không thể an tâm tiêu tiền của anh thế này, nhất định là do anh sai. Anh nên làm thế nào để em hiểu được tiền của anh chính là tiền của em, trực tiếp chuyển tiền lương vào tài khoản của em nhé. Bắn tim, hự hự, anh Ngọa Hồ, đừng nói đùa. Thủy Dạng gắt giọng, nhưng mà Lương Mỹ Đế đứng một bên xem kịch vui và cô nhân viên quầy chuyên doanh vừa nghe xong, hai mắt đều bắn ra màu đỏ tình yêu, đây thật sự là lời tâm tình dễ nghe nhất đối với con gái khắp thiên hạ. Tiền của anh chính là tiền của em, không thể an tâm tiêu tiền của anh, nhất định là do anh sai. Bao nhiêu lãng mạn nha, cô nhân viên quầy chuyên doanh chỉ thiếu không hát lên, bạn trai tuyệt như vậy cô không cần thì cho tôi. Thủy Dạng mềm lời nhẹ giọng câu thông với anh. Quách Ngọa Hồ liền lui một bước cùng cô chọn một chiếc đồng hồ hơn 2.000 đồng, quẹt thẻ trả tiền. Thủy Dạng trực tiếp đeo lên tay, không muốn cởi xuống rồi. Anh Ngọa Hồ, cảm ơn anh, em rất vui. Tuy rằng cảm thấy vẫn rất đắt nhưng so với mấy chiếc 2, 3 mấy vạn, đeo chiếc này vẫn an tâm hơn. Năm mới vui vẻ, anh hôn nhẹ hai gò má cô. Năm mới vui vẻ, anh Ngọa Hồ, vậy em tặng anh cái gì bây giờ? Áo sơ mi, caravat, ví da, hay là mời anh ăn cơm? Cô cũng rất vui lòng mang tới vui vẻ cho anh. Anh nói nhỏ bên tai cô. Buổi tối sẽ nói cho em biết. Vừa lòng nhìn lỗ tai cô đỏ ửng hết lên. Cô nhân viên quầy chuyên doanh đưa hóa đơn cho anh ký tên. Tuyệt bút vung lên, thu lại thẻ tiền, xoay người muốn đi dạo tới mục tiêu tiếp theo. Một đoàn người khác cũng vừa khéo đi tới quầy chuyên doanh đồng hồ này. Đội ngũ song phương nhìn nhau một cái cùng ngẩn ra. Ngọa Hồ, xem chúng ta có duyên biết bao trong biển người mênh mông này mà tình cờ gặp gỡ. Âu Thải Đồng hai tay che ngực vui vô cùng nói. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, đây nhất định là ý định của Thượng Đế. Ngọa Hồ, người nhà em đều ở đây, để em giới thiệu từng người với anh. Không cần đâu, Quách Ngọa Hồ nhíu chặt mày. Có chứ, nhất định phải. Hôm nay là ngày hoạt động gia đình mẹ em đặt ra, lỡ mất ngày hôm nay, mọi người đều bận bịu muốn tụ tập cả nhà cùng nhau giới thiệu cho anh, khó khăn biết bao à. Âu Thải Đồng vĩnh viễn tự cho là đúng, cao cao tại thượng, có thể được biết đến nhà cô ta là một chuyện rất vinh hạnh. Quách Ngọa Hồ cùng Vân Thủy Dạng, chưa từng nghĩ đến dưới loại tình huống này gặp phải một nhà Âu gia. Vợ chồng Âu Định Hùng cùng Niu Kim Diệp tổng cộng sinh hạ 2 nam 2 nữ, Âu Kiệt Tư, Âu Thải Đồng, Âu Thải Lâm, Âu Lập Dương, trai xinh gái đẹp, thật sự là người một nhà xuất sắc. Thủy Dạng nhìn không nhúc nhích, rất nhiều cảm xúc mãnh liệt xuất hiện, kinh ngạc, khó chịu, tâm loạn, cô thực sự không biết nên nói thế nào, điều duy nhất có thể xác định được là, bọn họ cũng không biết đến sự tồn tại của cô. Nhất là người đàn ông kia Âu Định Hùng, cha thân sinh của cô. Khách chương.